Vài người khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi chuyện trong mơ mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net